Quan hệ thế thân. Chương 2, món quà tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thừa Yến trở về phòng ngủ bù. Ngủ đến 2 giờ chiều mới tỉnh. Thay quần áo chuẩn bị lên lớp. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu tìm được công việc gia sư dạy piano tại một cơ sở đào tạo. Công việc của giáo viên dạy kèm cũng tương đối dễ dàng. Thường là buổi tối dạy cho học viên, hoặc một buổi học vào cuối tuần. Hôm nay là chủ nhật, và cậu có 2 lớp học, một kèm một vào buổi chiều. Nhưng không có lớp học nào vào buổi tối. Khi Hứa Thừa Yến đến cơ sở đào tạo, vừa đi vào thì thấy trong văn phòng có một giáo viên nữ còn trẻ ở đó. Nữ giáo viên nghe thấy động tĩnh ngoài cửa liền ngẩng đầu lên nói đùa. Thầy Hứa hôm nay đến hơi muộn nha. Thường ngày đều là thầy đến sớm nhất. Hứa Thừa Yến cười cười, đi vào bàn làm việc trước. Giữa trưa không cẩn thận ngủ quên. À hát, cái thời tiết này đúng thực sự là thích hợp ngủ nướng. Nữ giáo viên than thở, vô tình nhìn về phía Hứa Thừa Yến. Đột nhiên chú ý tới cái gì? Ồn ào nói, tối hôm qua có phải là rất kịch liệt không? Hứa Thừa Yến sửng sốt. Nơi này, đều lộ ra rồi. Nữ giáo viên chỉ vào một chỗ trên cổ Hứa Thừa Yến. Hứa Thừa Yến theo bản năng che lại cổ. Phỏng chừng là tối hôm qua làm ra dấu hôn. Vội vàng nói, ngượng ngùng a, tôi vội ra cửa nên không chú ý lắm. Không sao, tới, tôi giúp cậu che một chút. Nữ giáo viên lấy mỹ phẩm từ trong túi ra, chuẩn bị giúp che đi. Cũng may dấu hôn trên cổ không nặng lắm liền nhanh chóng được che đi. Vừa vặn thời gian cũng vừa đến giờ vào tiết. Hứa Thừa Yến cảm ơn rồi lên phòng học đàn trên lầu dạy học. Chờ đến kết thúc buổi học đã là 6 giờ chiều. Hứa Thừa Yến trở lại văn phòng sửa sang lại cầm phổ. Sách dạy đàn, chuẩn bị trở về, cuối cùng cũng tan làm rồi. Nữ giáo viên nghiêng người hỏi, buổi tối thầy Hứa có sắp xếp gì không? Các giáo viên hẹn nhau cùng đi ăn tiệc buffet. Cậu có muốn đi cùng không? Hứa Thừa Yến trả lời, buổi tối tôi phải ở nhà chuẩn bị nấu cơm. Nữ giáo viên cũng phản ứng lại liền gật đầu. Ồ, đúng rồi nha. Cậu có bạn trai rồi đương nhiên buổi tối phải ở nhà ăn tối chứ. Hứa Thừa Yến cười cười gật đầu. Cũng không phủ nhận từ bạn trai ở trong miệng của đối phương. Nhưng nói chính xác, Hạ Dương không phải là bạn trai của cậu. Bởi vì cậu và hắn không có quan hệ tình cảm. Dù cả hai đã sống chung, cũng đã làm những việc chỉ có thể làm giữa những người yêu nhau. Nhưng thực tế Hạ Dương chưa bao giờ thừa nhận một cách dứt khoát mối quan hệ giữa hai người. Tuy rằng không phải tình lữ, nhưng bất quá bọn họ là một đôi tình nhân sống chung thực sự. Vậy coi như là tình lữ đi. Hạ Dương sẽ ôm cậu, hôn cậu và thậm chí làm những điều thân mật hơn. Hơn nữa, Hạ Dương cũng sẽ chỉ cùng một mình cậu làm những việc này. Hứa Thừa Yến nghĩ, cậu cùng Hạ Dương hẳn là xem như tình lữ đi. Sau khi trở lại chung cư, Hứa Thừa Yến làm xong bữa tối liền ngồi chờ Hạ Dương trở về. Cậu ngồi trên sofa gửi một tin nhắn cho hắn. Chỉ là sau khi tin nhắn được gửi đi, cậu cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Chắc do hắn bận quá nên không nhìn vào điện thoại. Vì vậy Hứa Thừa Yến ăn cơm một mình. Sau đó bọc đồ ăn lại cất vào tủ lạnh. Hạ Dương làm việc rất bận rộn. Có đôi khi không thể chờ đến hắn trở về. Hứa Thừa Yến tắm xong liền nằm xuống giường ngủ THIOTAF đi. Mà ngay lúc Hứa Thừa Yến đang mơ mơ màng màng ngủ THIOTAF đi, cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Từ từ mở mắt ra. Mơ hồ nhìn về phía cửa liền thấy một bóng người cao lớn đang đi về phía mình. A Dương, Hứa Thừa Yến nhẹ giọng gọi một tiếng. Hạ Dương cầm túi quà trong tay, đi tới ngồi bên mép giường, đặt túi quà lên tủ đầu giường rồi thấp giọng hỏi, đánh thức em dậy rồi sao? Hứa Thừa Yến lắc lắc đầu, nhìn nam nhân trước mặt, tối nay anh rất bận à? Xin lỗi, công ty phát sinh chút vấn đề. Hạ Dương giải thích, Hứa Thừa Yến nghe vậy liền lo lắng. Vậy bữa tối anh đã ăn qua gì chưa? Em vẫn còn để lại bữa tối trong tủ lạnh. Em đi hâm nóng, ở công ty đã ăn qua rồi. Hai người nhất thời không nói gì nữa. Trong phòng trở nên an tĩnh. Một lát sau, Hạ Dương mới lấy túi quà trên tủ đầu giường đưa qua. Quà, cho em. Hứa Thừa Yến có chút kinh ngạc. Hạ Dương chậm rãi nói. Buổi tối không trở về ăn cơm. Xem như bồi thường. Không sao, nếu công việc bận quá anh cứ nói với em một tiếng là được rồi. Hứa Thừa Yến bật cười. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp càng thêm sáng ngời. Hứa Thừa Yến nôn nóng từ trên giường ngồi dậy. Cầm lấy túi quà, tò mò lấy hộp quà ra. Khi mở ra, nhìn thấy bên trong là một lọ nước hoa. Anh sao lại nghĩ đến việc mua nước hoa? Hứa Thừa Yến hỏi. Vừa vặn thấy được, Hạ Dương nhìn nước hoa trong tay Hứa Thừa Yến. Thấp giọng nói tiếp, nghĩ hẳn là sẽ thích hợp với em. Hứa Thừa Yến lấy nước hoa xịt một chút để thử mùi. Phát hiện đó là một mùi thơm lạnh nhạt, giống như mùi của tuyết tùng. Thơm quá. Hứa Thừa Yến cười, cái này tên là gì vậy? Tuyết quý rừng rậm. Hứa Thừa Yến đặt lọ nước hoa sang một bên, đứng dậy đi đến gần một chút rồi duỗi tay ôm lấy thân ảnh nam nhân trước mặt. Thực ra, anh không cần mua quà đâu. Chỉ cần hắn có thể ở bên cậu như thế này. Đó đã là món quà tuyệt vời nhất. Hứa Thừa Yến ôm chặt hắn, không chịu buông. Hạ Dương cũng giơ tay, thuận thế ôm eo thiếu niên. Tuần này cùng tôi trở về nhà cũ một chuyến. Được, cách chương.